Chương 4. 1652 Y Nghi Ha Hó Hủy Hệ Nở Kiều Mộc thu hồi trường kiếm, ôm nhảy vào trong ngực nàng nhỏ Bạch Tùng Thử, chậm rãi đi vào ba tên cung tiễn thủ trước mặt, mặt không thay đổi nhìn lấy Bo Nở Hà Nở, còn có cái gì át chủ bài, duy nhất một lần đều móc ra đi. Bọn họ ở đây bình dân nông gia trong tiểu viện đợi nàng lâu như vậy, nàng không tin những người này sẽ không có hậu chiêu. Không có hậu chiêu, không quá giống là nàng đối thủ cũ sẽ bố trí cục. Người này một khi xuất thủ, liền rất là lăng lệ. Hơn nữa trải qua giao thủ, người này hẳn là đã sớm biết, lấy năng lực của nàng, cái này khu khu 500 người không la mở gì được cờ nàng. Hẳn là sẽ không làm như thế ngu xuẩn vô vị chuyện. Mạc Liên cùng Phượng Sâm sớm ngay tại đây viện tử trước sau sau tất cả đều tra tìm một lần, lúc này đi ra đối nàng lắc đầu, tỏ vẻ cũng không bất luận phát hiện gì. Trong đó hai tên cung tiễn thủ đột nhiên gào một tiếng. Lăng không bị một cỗ hấp xả lực giật qua, phân biệt rơi vào Phượng Sâm cùng Mạc Liên trong tay. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua đứng tại trước mắt mình một tên sau cùng cung tiễn thủ, thanh âm lãnh đạm bình sóng không gợn sóng hỏi nói, còn không chịu nói a ngươi, ngươi muốn ta nói cái gì? Người kia toàn thân không ở run rẩy, hiển nhiên là bị nàng dọa cho đến sắp ngất đi. Hắn ánh mắt không tự chủ được liền hướng cái kia hai tên trên người đồng bạn nghiêng mắt nhìn đi. Cái kia hai người lúc này đã bị người lục soát xong một lần hồn phách, ngớ ngẩn hề hề ngồi dưới đất, một mặt cười ngây ngô biểu lộ. Như thế nhìn lên, người này toàn thân lông mao dựng đứng, cả người đều ngăn không được run lên. Siêu hồn khẳng định là mỗi một vị tu giả không nguyện ý nhất trải qua khốc hình. Người kia vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt từ sợ hãi chuyển thành bình tĩnh, theo sát lấy trong mắt liền lộ ra một chút cực kỳ nhạt vẻ điên cuồng. Ngươi sẽ không biết chủ nhân tiếp xuống sẽ như thế nào đối phó ngươi. Hắn khuôn mặt bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên, coi như ngươi sẽ thuần thú, đem chúng ta nhiều người như vậy tất cả đều diệt sát ở chỗ này, có thế chính ngươi căn bản là trốn không thoát cái này thiên la địa võng. Tiêu Mục một mặt không biểu lộ bộ dạng, giống như là kích thích nam nhân ở trước mắt, hắn nghiêm nghị kêu to nói, ngươi vì sao không e ngại vừa rồi hắn bởi vì những cái kia độc trùng độc hạt, bị dọa đến gần chết. Hắn cảm thấy trước khi chết, nếu như có thể nhìn thấy trước mắt mặt đơ bên trên, lộ ra hoảng sợ khó an thần sắc, vậy hắn thật sự là chết đều có thể nhắm mắt. Tiêu Mục một mặt lanh ý, nhìn qua hắn nói, như lời ngươi nói thiên la địa võng, hẳn là chính là những thứ này phụ trận. Tiêu Mục chỉ trên đỉnh đầu đống nhiên nổi lên, răng khắp nơi giam cầm phụ trận. Trong mắt của nàng hiện lên mấy sợi vẻ chê cười. Nếu như vẹn vẹn chỉ có những thứ này, Tiêu Mục nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Vậy thật đúng là không đối phó được ta. Ha ha ha ha ha ha. Người kia bỗng nhiên điên cuồng cười to, từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, nghiêm nghị gọi nói, ngươi biết cái gì, cái này nông gia tiểu viện chung quanh, đều bị chúng ta người vây quanh chỉ đợi trong chúng ta có người, phát ra tín hiệu đại gia tiểu đồng quy vu tận. Ha ha ha ha ha ha. Hắn nghiêm nghị gọi nói, ta sau đó hắn một mặt mộng bức nhìn qua, như thiểm điện bay đến trước mặt hắn, đoạt trong tay hắn ngọc phù. Lại lần nữa nhảy vọt đến Kiều Mộc đầu vai nhỏ Bạch Tùng Thử. Người kia một mặt khiếp sợ đứng chết chân tại chỗ, đồng nhiên kéo cổ họng ra lung kêu to, bắn ầm ầm rung mạnh vừa vang lên, Kiều Mộc si tay vòng lên một đạo kính phong, lấy kỳ tốc độ nhanh đem tất cả mọi người sở hữu thú nhỏ, toàn bộ kéo vào đảo nguyên tinh bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài Mạc Liên hai người bố trí phòng ngự bích đột nhiên tan rã, vô số viên thần thạch bị pháo kích tập trung đến nơi này.